Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3330, về Côn Lôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Trương Nhược Trần nhìn về phía Chu Tước Hỏa Vũ, nói: "Hỏa Vũ cô nương, ngươi có thể rời đi." Chu Tước Hỏa Vũ trên mặt toát ra dị dạng thần sắc nói: "Cứ như vậy thả ta rời đi." Trương Nhược Trần gật đầu: "Ta thế nhưng là rất đáng tiền, ngươi có thể dùng ta, hướng Phong Đô Quỷ Thành yêu cầu to lớn lợi ích." Chu Tước Hỏa Vũ lại bổ sung: "Nếu như ngươi cho là chỉ là như vậy, liền sẽ để ta cảm kích ngươi, vậy ngươi nhất định là muốn quá nhiều." Trương Nhược Trần cười nói: "Tại Tinh Hoàn Thiên ta hướng địa ngục giới chư thần nói lên điều kiện ngươi hẳn là biết đến. Ta chưa từng có nghĩ tới, muốn mượn con tin, bắt chẹt địa ngục giới. Nói lên điều kiện đều là hợp lý thuật cầu, thả ngươi rời đi ta đích xác là muốn giao ngươi người bạn này. Trong khoảng thời gian này kinh lịch sự tình ta nghĩ chúng ta là có làm bằng hữu khả năng. Đồng thời ta cũng là muốn mượn ngươi miệng, nói cho Phong Đô Quỷ Thành, nói cho địa ngục giới chư thần ta Trương Nhược Trần hiện tại có tư cách hướng bọn hắn ra điều kiện. Nếu là không có khả năng thỏa mãn điều kiện của ta, chờ ta trở lại Tinh Hoàn Thiên, liền không có đàm phán khả năng, ta sẽ trực tiếp khởi xướng phản kích chiến." Chu Tước Hỏa Vũ thần sắc dần dần ngưng trọng, nàng nghe ra Trương Nhược Trần lấy lòng, cũng nghe ra Trương Nhược Trần trong lời nói uy hiếp ý vị. Lấy Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, lại thêm Si Hình Thiên, Tu Thần Thiên Thần, Thần Ba Công Chúa những người này, vô lượng không về, địa ngục giới chính là chỉnh hợp ra một chi thần quân cũng không có 10 phần phần thắng. Huống chi, liền có chỉnh hợp thần quân cũng chỉ sẽ là dùng tại đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, mà không phải Tinh Hoàn Thiên. "Tốt, ta Chu Tước Hỏa Vũ hôm nay liền giao ngươi Trương Nhược Trần người bạn này, cùng thời đại biểu Phong Đô Quỷ Thành, đáp ứng điều kiện của ngươi. Tại ngươi trở lại Tinh Hoàn Thiên trước đó, Phong Đô Quỷ Thành dưới cờ quân đội chắc chắn sẽ rời khỏi Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương Thành chỗ tinh vực." Chu Tước Hỏa Vũ hóa thành một con chu tước mang theo xích hồng sắc hỏa vân, hướng địa ngục giới vũ trụ chỗ phương hướng bay đi. Những ngày qua tiếp xúc, Chu Tước Hỏa Vũ phát hiện Trương Nhược Trần người này hay là đáng giá kết giao, trên người có rất nhiều thần linh khác không có đủ phẩm chất. Càng quan trọng hơn là, lần này Ly Hận Thiên chuyến đi, nàng thu hoạch to lớn quỷ thể thần khu bộ phận lượng hóa. Những lực lượng của lượng này, đầy đủ nàng lĩnh hội một chút thời gian. Tương lai trùng kích vô lượng cảnh, nói không chừng còn cần Trương Nhược Trần trợ giúp. Đương nhiên nàng càng hy vọng, dựa vào bản thân thực lực liền có thể đạt tới vô lượng cảnh. Đồng thời, Chu Tước Hỏa Vũ rất rõ ràng, Trương Nhược Trần chủ động thả nàng rời đi có ly gián nàng cùng địa ngục giới chư thần thành phần ở bên trong. "Không quan trọng, thanh giả tự thanh." Tiểu Hắc đưa mắt nhìn Chu Tước Hỏa Vũ rời đi, nói: "Không nên thả nàng đi, ưa thích liền đi đuổi a." Trương Nhược Trần nói: "Ưa thích, ha ha, trừ nữ đế, bản hoàng chưa từng đem bất kỳ một cái nào nữ tử để vào mắt." Tiểu Hắc lại nói: "Bản hoàng cùng nàng thù hận rất sâu, lo lắng nàng tương lai trả thù mà thôi." "Đúng rồi, ngươi không phải nói nữ đế tại thiên đường giới sao?" Trương Nhược Trần thật là có chút lo lắng nữ đế cùng hoang thiên, dù sao huyền nhất so với bọn hắn tu vi cao hơn, nội tình càng thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng rất lo lắng bọn hắn giao phong, sẽ lan đến gần Côn Lôn giới. "Đi, về trước Côn Lôn giới." Trương Nhược Trần nói, một đoàn người xuất phát tiến đến thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần thả đi Chu Tước Hỏa Vũ chủ động lấy lòng, nhưng thật ra là có thuộc về mình cân nhắc. Bọn hắn tại thiên đường giới giết đến quá ác, chắc chắn sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Trương Nhược Trần không sợ thiên đường giới trả thù thiên đình vạn giới tổ kiến liên quân đến phạt cũng có ứng đối lòng tin. Nhưng, rất lo lắng, thiên đình cùng địa ngục giới sẽ liên thủ. Khả năng này rất lớn, bởi vì, hắn hiện tại thế lực đã đầy đủ cường đại, đủ để uy hiếp được thiên đình cùng địa ngục giới. 72 trụ ma thần bị liên thủ công phạt chính là vết xe đổ. Bởi vậy, Trương Nhược Trần nhất định phải sớm bố trí tại thiên đình cùng địa ngục giới đều lôi kéo một nhóm đáng giá kết giao tu sĩ, phòng ngừa tình huống xấu nhất phát sinh. Ở trên đường, Trương Nhược Trần liên tiếp khắc họa hơn 10 đạo thần phù đưa tin truyền hướng địa ngục giới. Có truyền cho Huyết Tuyệt Chiến Thần, có truyền cho Nghê Tuyên Bắc Sư, có truyền cho Hải Thượng U Nhược, có truyền cho Học Chi Cổ Thần, có truyền cho Diêu Quang Đế Phi. Đem Avia cùng Bihe tình huống thông báo cho bọn hắn, cũng sớm hướng bọn hắn dự cảnh Ly Hận Thiên biến đổi lớn. Cuối cùng, nói cho bọn hắn, thiên đường giới sự tình là hắn Trương Nhược Trần cách làm. Tinh Hoàn Thiên cùng thiên đình đã kết xuống thù không đợi trời chung, như thiên đình đến công, hy vọng có thể đạt được bọn hắn viện trợ. Đồng thời có lẽ nạp một chút chỗ tốt đem nhất phẩm thần đạo có thể giúp bọn hắn lĩnh hội. Lượng, bí mật giảng thuật đi ra. Trương Nhược Trần đưa tin đi ra những tu sĩ này, có thể là giao tình cực sâu, có thể là thiếu nhân tình của hắn, có thể là có lợi ích hút mắc. Tóm lại, bọn hắn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng địa ngục giới chư thần quyết sách. Ngày sau đó, Trương Nhược Trần bắt đầu suy nghĩ có thể tại thiên đình liên hợp cái nào lực lượng. Ở trên đường, thần ba công chúa cùng Si Hình Thiên từ Trương Nhược Trần nơi đó, biết được huyền nhất tin tức lập tức hai người càng thêm bức thiết chạy về Côn Lôn giới. Năm đó phạm sai lầm ta muốn tự tay đền bù. Thần ba công chúa ánh mắt sắc bén, Si Hình Thiên có chút lo lắng, nói, người thật có thể hung ác quyết tâm tự tay giết chết huyền nhất. Hắn nhưng là biết 10 vạn năm trước thần ba công chúa đối với huyền nhất là động thật tình cảm mà lại dụng tình cực sâu. 100.000 năm tất cả tình cảm đều đã bị ma diệt hầu như không còn, trong lòng chỉ có hối hận cùng vô tận sát ý, thần ba công chúa nói. Bọn hắn chạy về Côn Lôn giới, trong giới một mảnh tường hòa, không có bị thần chiến tác động đến. Trương Nhược Trần lấy ra thiên xu châm, tạm thời không có phát hiện huyền nhất khí tức. Sau đó, Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới phụ cận tinh không tìm được thần chiến dấu vết lưu lại. Nơi này không gian phá toái còn không có khôi phục, có huyền nhất cùng hoang thiên thần lực lưu lại. Lần nữa sử dụng thiên xu châm tìm kiếm, nhưng tìm không thấy hoang thiên cùng huyền nhất khí tức. Một lần nữa trở lại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần đem kết quả này, nói cho Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa. Si Hình Thiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoang thiên cùng huyền nhất loại cấp bậc này giao phong, không có khả năng lặng yên không một tiếng động, dù là phát sinh ở trong vũ trụ hoang mạc tinh vực cũng sẽ bị cảm ứng được. Trương Nhược Trần nói, có rất nhiều khả năng. Nó một huyền nhất bỏ chạy ẩn giấu đi đứng lên tại tránh cho cùng hoang thiên chính diện giao phong. Có khả năng này, so với chính diện giao phong, huyền nhất am hiểu hơn ám sát. Thần ba công chúa nói, Trương Nhược Trần nói, thứ hai, bọn hắn giao phong, không tại thế giới chân thật. Có khả năng đi thế giới hư vô, có khả năng đi ly hận thiên, cũng có khả năng tiến nhập nơi nào đó cùng loại thủy tổ giới bí cảnh. Ở đây Trương Nhược Trần, Si Hình Thiên, thần ba công chúa thậm chí bao gồm tu thần thiên thần, không một không muốn cùng huyền nhất một trận chiến, đưa người đánh giết. Tu thần thiên thần nói, tính toán hắn vận khí tốt nhìn hắn có thể trốn đến bao lâu. Dựa vào chúng ta thực lực vây giết hắn, dư xài. Trương Nhược Trần nhìn ra Si Hình Thiên cùng thần ba công chúa không cam tâm, nói. Nếu trở về các ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Mà lại thông thiên thần điện bị hao tổn nghiêm trọng cần chữa trị. Thiên đường giới tất nhiên sẽ trả thù Côn Lôn giới, việc này còn phải các ngươi đến ứng đối. Thần ba công chúa cảm xúc dần dần bình thản xuống, nói. Đã từng ta phạm vào sai lầm lớn, để Côn Lôn giới chư thần gặp đại kiếp. Bây giờ ta trở về, dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn thủ hộ vùng đại địa này. Ta muốn đi một chút trốn cũ nhìn xem, thần ba công chúa đứng dậy rời đi. Ta cùng ngươi, Si Hình Thiên đi theo sát, tiểu hắc gãi gãi trên mặt râu mèo, sầu muộn nói. Lần này tại thiên đường giới huyên náo to lớn như thế, thiên đường giới phe phái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không, hiện tại liền mang Côn Lôn giới đi, người đến gánh chịu Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nói, tiểu hắc đương nhiên mà nói, đương nhiên là ngươi a, tu thần thiên thần nói. Côn Lôn giới dạng này đại thế giới, bình thường thần vương thần tôn đều chưa hẳn khiêng nổi. Huống hồ Côn Lôn giới có một vị thái thượng bố trí trận pháp cùng chung quanh thiên địa tương liên, không phải nói mang đi, liền mang phải đi. Đây không phải nói nhảm sao, như tùy tiện một vị thần vương thần tôn, liền có thể đem Côn Lôn giới lấy đi, thái thượng há có thể yên tâm rời đi. Xoạt, trong hư không, xuất hiện đến một đạo hồng quang, Lăng Phi Vũ đột nhiên hiện ra đi ra, xuất hiện đến Trương Nhược Trần cùng tiểu hắc trước mặt. Nàng nói, ta chỗ này có một phong thư, là giao cho ngươi. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động nghĩ đến tại Vô Định Thần Hải gặp phải hòa thượng cổ quái. Tàn đăng, kia, đạo suy nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Lăng Phi Vũ trong tay phong thư này, hiển nhiên không thể nào là hắn lưu. Tiếp nhận tin, mở ra duyệt sơ qua, càng xem, Trương Nhược Trần lông mày càng là khóa chặt. Ai cho ngươi tin, tiểu hắc hiếu kỳ hỏi, Trương Nhược Trần nói, là nữ đế, tiểu hắc lập tức bay nhào đi lên, từ trong tay Trương Nhược Trần, đoạt lấy tin. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.